1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tranh chấp. Thường Tĩnh buổi chiều lúc tan việc, phát hiện khuê nữ vẫn là giống như thường ngày tại đàng hoàng ghé vào trên mặt bàn làm bài tập. Phùng Lỗi Tượng thường ngày trong phòng xem tivi, mà Phùng Lão Thái đâu? Đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đâu? Giống như trong nhà chính là không đúng chỗ nào đâu. Mỗi lần nàng tan tầm trở về, Phùng Lão Thái đều là đã sớm đem thức ăn làm xong. Nhưng là hôm nay đâu? Dị thường khác thường, trong nhà lạnh nồi lạnh lò. Nàng đến Phùng Lão Thái trước mặt nhẹ giọng hỏi, mẹ, có phải là chỗ nào không thoải mái? Tan việc a, không có việc gì. Không có việc gì, chính là tuổi tác cao, có chút thích ngủ. Phùng Lão Thái nguyên vốn định vỡ một cái mặt, thế nhưng là cuối cùng nhìn thấy nàng dâu, vẫn là vỡ không xuống. Nàng đời này là thua thiệt nàng dâu chiếm đa số, chỗ nào có ý tốt tại nàng dâu trước mặt nhăn mặt. Làm bộ muốn đứng lên, để ta làm cơm, ngươi nghỉ ngơi đi. Thường Tĩnh đem nàng án lấy ngồi xuống. Đối trong phòng xem tivi Phùng Lỗi khiển trách, ngươi liền biết xem tivi, ngươi không phải biết làm cơm sao? Cái gì đều muốn trông cậy vào ngươi này a? Phùng Lỗi cười đùa tí tưởng nói, trước kia là biết, chỉ là hiện tại quên làm sao làm. Thường Tĩnh nói, sẽ làm chính là sẽ làm, sẽ không làm chính là sẽ không làm, làm sao còn có thể quên a? Phùng Lỗi nói, ta đối tượng rất có thể làm, giặt quần áo nấu cơm những này nàng đều bao hết, liền thực tiễn cơ hội cũng không lưu lại cho ta. Thường Tĩnh cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh cái gì chú ý. Ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Thái độ của nàng vẫn là trước sau như một kiên quyết. Phùng Lão Thái cho cháu trai một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Phùng Lỗi thấy Thường Tĩnh vào phòng bếp, mới cuống quýt đào tại Phùng Lão Thái trước mặt, thấp giọng nói, nãi, tôn tử của ngươi cả đời hạnh phúc có thể toàn trông cậy vào ở trên thân thể ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng a. Ngươi nếu là muốn gặp cường điệu cháu trai, ngươi còn muốn thêm chút sức a. Phùng Lão Thái tức giận đập hắn một cái, muốn ngươi nói, phải chờ ta tìm cơ hội thích hợp đi. Lúc này mẹ ngươi chính khí trên đầu đâu, nói không phải ngột ngạt nha. Nãi, ngươi mới là nhất gia chi chủ, nhất gia chi trường có phải là, nàng vẫn là nghe ngươi, xuất gia ngươi phạm tới, muốn ngươi dậy, đi một bên chơi. Phùng Lão Thái bình thường bận bịu quen thuộc, đột nhiên nhàn rỗi, nằm không thoải mái, ngồi cũng không thoải mái, quả thật là thật không thoải mái. Lúc ăn cơm, nàng ăn phân biệt rõ ăn nửa bát cơm. Mẹ, ta cho ngươi đo hạ thể ấm đi, có phải là bị cảm hay không? Thường Tĩnh đứng lên muốn bắt nhiệt kế. Phùng Lão Thái lượng cơm ăn nàng là biết đến. Đừng nhìn tuổi tác cao, thế nhưng là một trận còn là có thể tiếp theo chén cơm. Hôm nay cơm này đo tuyệt đối không bình thường. Không cần, không cần. Không có vấn đề, có hay không bệnh, Phùng Lão Thái trong lòng mình rõ ràng nhất. Nàng chỉ là khó khăn làm sao cùng nàng dâu mở miệng đàm luận cháu trai sự tình đâu. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Phùng Lão Thái nói, ai, chỉ là tuổi tác lớn không còn dùng được. Mắt thấy hai đứa bé đều lớn như vậy, có thể không già nha. Ngươi không cần nhiều tâm. Thường Tĩnh nói, càng lớn ngược lại càng để người quan tâm đâu. Chưa một cái bớt lo. Phùng Nhị không vui nói, mẹ, ngươi đối ta không hài lòng, nhưng chớ đem ta mang hộ bên trên. Thường Tĩnh cười nói, ngươi nhìn ta nói đi, không có một cái là bớt lo. Phùng Lão Thái cũng cảm khái nói, đều cơ trí đâu, nhìn xem bọn hắn lớn lên ta cũng vui vẻ. Không tính cô phụ ngươi công công cùng nam nhân của ngươi. Chờ Lỗi Tử kết hôn, ta lại ôm vào chắt trai. Chết đều có thể nhắm mắt, cũng thấy đủ. Phùng Lão Thái rốt cục bắt đầu triển khai chủ đề. Mẹ, ngươi bình thường thân thể tốt đây. Ít nghĩ những cái kia có không có. Lỗi tử không tính lớn. Chậm cái mấy năm lại kết hôn cũng không có gì. Thường Tĩnh Mẫn cảm thấy cái này Phùng Lão Thái lời nói bên trong có chuyện. Liền đối bên cạnh khuê nữ nói. Đã ăn xong không có. Đã ăn xong nhanh đi làm bài tập. Làm sao trung học còn không có chút nào khẩn trương. Làm việc đã sớm viết xong. Phùng Nhị đứng. Người lên chưa phản ứng cái này gốc giả. Đi trên mặt bàn cầm quả táo. Vào nhà bên trong cùng Phùng Lỗi một bên gặm apple một bên xem tivi. Phùng Lão Thái tiếp tục nói. Ra cái kia Vu lão đầu ta không nói. Liền nói cái kia sát vách Khâu gia lão thái bình thường thân thể so ta còn tốt đâu. Chưa bệnh chưa tai, ăn một bữa chống đỡ hai ta bỗng nhiên. Có thể mùa hè thời điểm không phải nói chưa cũng liền không có nha. Nửa đêm chết thẳng càng nói không chính xác chính mình cũng không biết đâu. Lỗi tử đều là khai thân niên kỷ. Còn thế nào chậm, còn muốn chậm cái mấy năm. Bình thường cửa ngõ bên trong lão già đều nhận lời tốt đây. Thời khắc mấu chốt chưa một cái đến cho ta lỗi tử làm mai. Trong lòng ngươi vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi thật muốn chậm trễ ở hắn a. Thường Tĩnh nói, vậy cũng không thể tìm nông thôn a. Mẹ, ta đều chịu đủ. Huống chi là ngươi, ngươi chịu đủ ta mệt mỏi. Chẳng lẽ còn chịu lấy cháu trai mệt mỏi không thành? Phùng Lão Thái cười nói, cưới ngươi vào cửa là chúng ta phúc phận. Chỗ nào là liên lụy? Muốn nói liên lụy. Là chúng ta liên lụy ngươi. Những năm này cái nhà này bên trong là dựa vào ngươi a. Ai bảo ngươi nam nhân chưa phúc khí đâu. Thường Tĩnh nói. Ai, chuyện đã qua. Nói những này còn làm nha. Phùng Lão Thái nói. Cô nương kia ta đều gặp. Thật sự là không có chọn a. Ngươi cứ như vậy bỏ được rồi. Thường Tĩnh cười khổ nói. Không nỡ sẽ làm thế nào. Người ta trong nhà huynh đệ tỉ muội bốn cái a, phía trên chẳng những có hai cái chưa kết hôn ca ca, phía dưới còn có một cái chưa kết hôn đệ đệ đâu. Cùng ta ra năm đó tình huống cũng là xấp xỉ bao nhiêu a. Cái này may mắn còn không có làm sao dính vào, nếu là thật dính vào, chúng ta còn qua cực kỳ. Nàng còn chuyên để mẹ nàng ra huynh đệ đi nghe ngóng nhà kia từ. Ba gian gạch mộc phòng, nghèo hỏng bét không thể lại nghèo nguy rồi. Loại này gia đình chẳng những nàng dâu không tốt cưới, chính là khuê nữ cũng khó gả. Nhớ tới đều là tê cả da đầu. Phùng Lão Thái nói, chúng ta hiện tại như trước kia có thể so sánh sao? Lỗi tử hai năm này cũng không ít kiếm, ta cũng cất không ít là không được. Ta cảm thấy thật muốn thành. Người ta yêu cầu ta cũng thỏa mãn. Ta số tiền này vốn chính là chuẩn bị cho hắn cưới vợ dùng. Đau lòng cái gì? Có tiền nói chuyện lực lượng đều đủ. Đừng bảo là Phùng Lỗi không ít kiếm. Chính là nàng những năm này bán gạo rượu làm tiểu ăn đều là kiếm không ít. Thường Tĩnh nói. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là về sau cái này lâu dài chính là liên lụy a. Phùng Lão Thái nói. Theo ta nói, trong thành này cô nương ta thật không trông cậy được vào. Người suy nghĩ nơi nào có thích hợp. Thường Tĩnh lắc đầu, chỉ là trước mắt chưa thích hợp. Phùng Lão Thái nói không chính xác về sau cũng chưa thích hợp. Lỗi tử thật vất vả có cái chợp mắt duyên. Ta nhất định phải hủy nhà. Về sau không phải hối hận chết không thể. Theo ta nói, ta cũng trước không cần ứng với. Người đây đi trước hỏi thăm một chút cô nương kia ra tình huống. Thanh danh có được hay không? Nếu là giảng đạo lý biện thị phi người ta, ta giúp đỡ một cái không gì đáng trách. Kết thân ra không thể tốt hơn. Nếu là phụ mẫu trong nhà đều là khó chơi, ta liền trốn xa xa. Ta nói câu ngươi không cao hứng. Nếu là cha mẹ của ngươi này loại nhân vật, đừng nói ngươi không đồng ý. Ta chết cũng không thể đồng ý, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.